Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, giết. Rasa cùng đại bộ phận thiên tài ninja, từ nhỏ đã cho thấy kinh người ninja thiên phú, từ hắn cùng nhau đi tới, nhận đều là đồng bạn tán dương, thủ hạ tôn trọng, cao tầng tín nhiệm. Từ không có có nghĩ tới hay không có một ngày hắn vậy mà lại bị một vị ninja chỉ vào cái mũi của mình mắng, đổi lại bất luận một vị nào ninja. Bị Naoki nói như vậy, nếu như hắn khí độ không đủ, cái kia tuyệt đối sẽ phi thường sinh khí. Ai, người thật thay cha mẹ ngươi cảm thấy bi ai, làm sao lại sinh ra cái này một cái yêu nói mạnh miệng hài tử. Rõ ràng liền là không được. Hết lần này tới lần khác muốn cậy mạnh tại chúng ta Konoha. Phụ mẫu sẽ chỉ bảo hài tử. Nói mạnh miệng lời nói sẽ bị tuốt đầu lưỡi. Naoki xem như triệt để nói lên nghiện. Thậm chí còn đem Rasa phụ mẫu cho nói tiến vào. Huyên thuyên, lời nói liền cùng nã pháo không ngừng. Một không ngừng đánh phía đối diện Rasa. Oanh, một tiếng uyển như lôi đình tiếng vang từ Rasa bên kia phát ra. Ngay sau đó một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm hình thành, khiến cho Rasa phương viên mấy chục mét địa phương đều trực tiếp lõm 3-4 mét. Ta cam đoan, người hôm nay sẽ chết rất thê thảm. Rasa ngẩng đầu, ngữ khí nhẹ nhàng, lại lộ ra cực độ âm lãnh cảm giác. Để cái này cực nóng sa mạc, nhiệt độ đều trong nháy mắt giảm xuống 10 mấy độ. Nhìn người lại nói mạnh miệng, hôm nay liền để Senju đại gia ta thay cha mẹ ngươi hào hào giáo huấn ngươi một cái. Naoki ngón tay đối phương. Trương Dương kêu gào, từ độn, Sakin Suriken. Tại Naoki vừa mới nói ra phụ mẫu thời điểm, Rasa trong mắt đột nhiên phát lạnh. Từng cái màu vàng kunai nhanh chóng hình thành, vạch phá không khí, hóa thành từng đạo màu vàng liêu quang. Đương đương đương, Naoki tay cầm kunai, tinh chuẩn đem Rasa kunai từng cái đánh rơi. Bất quá mỗi đánh rơi một cái kunai, một cái khác mới kunai liền sẽ hình thành. Như thế lặp lại, tại từ độn tác dụng, Rasa có thể không ngừng dùng Sakin chế tác kunai. Người biết ta vừa mới tại sao phải chọc giận ngươi mà, mặc dù Sakin Shuriken rất nhiều, nhưng Naoki cũng không có lộ ra vẻ bối rối. Thậm chí còn cảm giác có chút thành thạo điêu luyện. Dành thời gian còn cùng Rasa nói một câu nói. Rasa cũng không có hỏi vì cái gì, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Trước đó hắn đúng là bị Naoki chọc giận. Bất quá bây giờ bị hắn kiểu nói này, chọc giận ta, hắn là có mục đích gì mà. Căn cứ ý nghĩ như vậy, Rasa cần đem một bộ phận lực chú ý từ Naoki trên thân chuyển rời đến địa phương khác. Bởi vì hắn không biết Naoki có phải hay không phân mấy cái ảnh phân thân đi ra, đem nó giấu ở đất cát bên trong, tùy thời chuẩn bị cho mình đến một kích hung ác. Cường giả sở dĩ có thể trở thành cường giả, bởi vì hắn tổng có thể bắt được đối thủ sơ hở. Dù là cái này sơ hở chỉ là trong nháy mắt. Đương nhiên tại Shinosuke xem ra, ngay cả mình mấy quyền đều không tiếp nổi Naoki khẳng định không tính là cường giả. Nhưng ở đại bộ phận ninja xem ra, Naoki tuyệt đối là cường giả. Bao quát đối thủ của hắn Rasa cũng cho rằng trước mắt ác miệng Naoki thực lực là rất không tệ. Ngay tại Rasa âm thầm cảnh giác chung quanh, có chút phân thần một sát na, Naoki ánh mắt lóe lên, thân thể đột nhiên gia nhập, tốc độ nhanh chóng, trực tiếp đem những cái kia Sakin Shuriken cho bỏ lại đằng sau. Phong độn, phong chi ngấn, Naoki khẽ quát một tiếng, dưới chân quấn quanh lấy mắt thường khó mà nhìn thấy khí lưu. Tốc độ lại không ngừng tăng lên, hắn cùng Rasa ở giữa khoảng cách kỳ thật không tính là rất gần, nhưng lại cơ hồ thoáng qua cực hạn, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nếu là Shinosuke nhìn thấy cái này, trong lòng cũng sẽ sợ hãi thán phục. Phong độn, Ripusou, hai tay quấn quanh lấy Tấn Mãnh Cương Phong. Cương phong xé rách không khí chung quanh, không ngừng phát ra xoẹt thanh âm. Đáng giận, mơ tưởng đạt được, biết mình bị Nawaki ám toán. Rasa kịp phản ứng về sau, vội vàng dùng từ độn ở trước mặt mình chế tác một mặt tấm chắn. Đồng thời thần sắc dữ tợn nhìn xem gần ngay trước mắt Nawaki. Giờ khắc này thời gian phảng phất chậm lại, kim sa chính đang chậm rãi tụ tập thành một mặt tấm chắn dáng vẻ. Đồng thời Nawaki hai tay quấn quanh lấy cương phong, tại tấm chắn vẫn chưa hoàn thành thời điểm đột phá đi vào. Oanh, một giây sau, Nawaki song phương trực tiếp đặt tại Rasa trên thân, cương phong trong nháy mắt xé rách Rasa quần áo, ở tại ngực lưu lại một cái đáng sợ thương thế, đồng thời đối phương cả người đều bị Nawaki đánh bay ra ngoài. Mặc dù một kích đánh tan Rasa, nhưng Nawaki biết thương thế này còn chưa đủ lấy làm cho đối phương chết đi. Cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, chỉ thấy hai tay của hắn giờ phút này cũng là máu me đầm đìa. Xem ra cái kia kim sa hình thành tấm chắn mặc dù không có hoàn thành, nhưng đột phá hắn thời điểm, như cũ đem hai tay của mình cho làm bị thương. Giết, không kịp quản bàn tay của mình bên trên thương thế. Đi qua vừa mới tiếp xúc, Nawaki biết Rasa khẳng định liền là Tsunagakurei trọng điểm bồi dưỡng ninja. Hắn đã nắm giữ từ độn, đây cũng là nói hắn có thể trở thành sa ẩn tương lai đệ tứ Kazeki. Converter Miss Dux, lần trước tù binh hắn là đệ tam Kazeki, bất quá người ta đã chết, mình khẳng định báo không được thù, như vậy thì chém giết sa ẩn tương lai đệ tứ Kazeki tốt, coi như thu chút lợi tức. Nương theo lấy Nawaki một tiếng quát lớn, thân thể của hắn như mũi tên rời cung hướng phía Rasa ngã xuống đất địa phương vọt tới. Nhưng đối diện 1000 sa ẩn đã đem Rasa bảo vệ. Đồng thời đại lượng sa ẩn đã hướng phía Nawaki vọt tới. Mặt đối trước mắt những này chém giết tới sa ẩn, Nawaki không hề sợ hãi vọt tới. Động tác của hắn cũng là một cái tín hiệu. Sau lưng Minato đã mang theo 200 Konoha ninja lao đến. Đồng thời Minato dùng có thể so với tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt đi tới Nawaki bên cạnh. Tại Nawaki cùng Rasa chơi đơn đấu thời điểm, Minato liền sớm cho Nawaki một cái Hiraishin thức kunai, Shuriken Kage Bunshin no Jutsu, đối mặt xông giết đi lên sa ẩn. Minato một cái liền sử xuất sở trường nhất nhẫn thuật, lập tức lít nhít trong tay nhà tạo thành một đạo dòng lũ đen ngòm. Nương theo lấy sa ẩn tiếng kêu thảm thiết, Shuriken không ngừng thu gặt lấy sa ẩn nhóm tính mệnh. Những này sa ẩn thực lực thực sự quá thấp, đại bộ phận vậy mà đều là Jinin, Phong Đồn, Win Won. Lúc này một đường bình chướng vô hình xuất hiện, cản tại Shuriken trước mặt. Sa ẩn bên trong, cường giả vẫn phải có, không phải sao? Nhìn thấy Minato cùng gặt lúa mạch thu gặt lấy sa ẩn, vị cường giả này đương nhiên chủ động đứng ra ngăn tại Minato trước mặt. Nhưng là phải biết, tại cái này 200 Konoha ninja bên trong, cũng không chỉ có Minato cùng Nawaki hai vị này cường giả. Trong này còn có không dưới 10 tên Jonin, hơn nữa còn đều là tinh anh Jonin. Nói cách khác, Shinosuke đem trong doanh địa duy nhất 10 tên tinh anh Jonin đều cho phái đi ra. Tại Rasa trọng thương, không cách nào chiến đấu tình huống dưới, sa ẩn bên trong ít ỏi mấy cường giả cũng đều bị Nawaki uống Minato kiềm chế lại. Còn lại ninja hoàn toàn ngăn không được Konoha 10 tên tinh anh Jonin cùng 190 tên Chunin công kích. Thật nhanh, vị kia sa ẩn cường giả bưng bít lấy cổ họng của mình, nhìn lên trước mặt Minato, trong mắt lóe mê võng chi sắc. Vì cái gì hắn lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình? Vấn đề này có lẽ hắn vĩnh viễn không biết. Nương theo lấy hắn ngã xuống, dưới lòng bàn chân lộ ra một cái đặc chất kunai. Cái gì gọi là chuyện hay?